Chương 163, Nô Kỳ sức cuốn hút. Nô Kỳ, ngươi cho ta ngoan ngoãn trở về ỷ sĩ quả chìm thân đối cái này vê tờ thường trôn nở dê cờ hờ ân tờ tiểu hài mở miệng nói, nhìn xem Nô Kỳ mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là một lòng vì thôn an ủi anh dũng phía trước, nội tâm của hắn 10 phần xúc động, hắn làm một cái quyết định về sau không thể lắc lư hắn, phải thật tốt bồi dưỡng Nô Kỳ, đem hắn bồi dưỡng thành trong thôn chu cô tờ ta không vừa mới dạy ngươi ngươi quên đến sao. Nội tâm muốn khách quan đi đối đãi, mà không phải mù quáng sủ chỉ cả xuất ra. Trước đó lắc lư lời của hắn, lần này trên mặt lại là không có mỉm cười, rất nghiêm túc đối với hắn ra nở dê đến ta biết, nhưng lần này ta muốn mù quáng nhưng là ngài vừa mới dạy ta ta cù nở dê chưa, cho nên nói đến đây, Nô Kỳ mãnh liệt xoay người, đối một đám chạy tới nỉ dạ tiểu đội. 397 những đồng bào, ta một người địch bất quá hắn, ta cần muốn lực lượng của các ngươi. Có không người nào nguyện ý theo ta cùng nhau chống đỡ tại nguy hiểm phía trước nhất bảo vệ thôn của chúng ta? Sau khi nói xong, không nhìn phản ứng của mọi người, Nô Kỳ liền bước đầu tiên hướng về ủ trì hạ ý dù nạ phong đi. Nhìn xem cái này nho nhỏ lưng ảnh, đệ nhất sủ chỉ cả trong mắt có chút ướt át. Trong lòng không khỏi nói một câu, tiểu tử ngốc ngươi cũng không phải sủ chỉ cả, bọn hắn làm sao có thể nghe mệnh lệnh của ngươi. Bất quá. Nhìn xem cái này nho nhỏ không đáng tin lưng ảnh, vì sao lại có một loại phá mở mù mịt tờ mở sáng cảm giác sủ chỉ cả lúc này vừa muốn đem Nô Kỳ cho bắt trở lại, bất quá vừa mới chỗ nhìn thấy chẳng cảnh, hắn cảm giác ánh mắt có chu tờ mơ hồ, rùi rùi con mắt. Mở mắt lần nữa, hắn chuẩn bị hành động thơ ý điếm, lại hành động không nổi. Bởi vì hắn nhìn thấy, Nô Kỳ cái kia thân thể nho nhỏ về sau. Một đống lớn nỉ dạ đuổi sát ở phía sau mặt sủ chỉ cả sau lưng, bị ba lần thét ra lệnh rút lui nỉ dạ số lượng thiếu một hơn phân nửa, Nô Kỳ sau lưng nỉ dạ, liền là bọn này nỉ dạ ỷ sĩ quả ngạc nhiên. Nô Kỳ hắn thuyết phục bọn này nỉ dạ với lại bọn này nỉ dạ vẫn là thân lạt sủ chỉ cả hắn ba lần hạ lệnh để rút lui nỉ dạ tại cái này chiến quốc còn chưa từng hoàn toàn kéo xuống màn tre, mệnh lệnh của hắn cũng không phải có thế hoàn toàn để tất cả thị tộc người phục tùng thời khắc. Nô Kỳ hắn thế mà có thể làm cho bọn này tâm không đủ người, tùy tâm mà phát hành động. Hắn lần nữa nhìn về phía cái kia về tờ thương trô nở dê cờ hờ ơ tờ, thân thể nho nhỏ. Đu nở dê, lúc trước hắn không có nhìn lầm, không phải ánh mắt hắn bỏ ra hoàn toàn chính xác, cái này thân thể nho nhỏ bên trong có một đạo quang mang đang tỏa ra. Khác biệt cùng bên trên bầu trời tàn khốc liệt nhật quang mang, mà là một đám tràn ngập ánh sáng hy vọng. Một loại ôn nhu có thể làm cho thổ quốc cái này khô kiệt đất đai cấp thoải mái ra lục mầm ấm áp quang mang nhìn qua Nô Kỳ cái này nho nhỏ lưng ảnh, đệ nhất sủ chỉ cả hơi có chút ngây người, đều quên muốn ngăn cản hắn. Thổ độn, gia trọng nham chi thuật thổ độn, nham quyền chi thuật Nô Kỳ tiến lên thân thể đột nhiên trầm xuống, sau đó trên nắm tay lần nữa bao trùm lên tầng tầng miếng đất. Đương nhiên đây cũng chỉ là miếng đất mà thôi, đối ủ chỉ hạ ý dù nạ mà nói. Vẫn có hắn dạng này đánh lên mấy trăm cái, hắn cũng sẽ không có chuyện gì. Bất quá, Nô Kỳ cũng không phải là trọng điểm, mà là chuyển động theo hắn, phía sau hắn cái kia một đám nì dạ. Thổ độn, thổ long đạn thổ độn, nham bản cứu thổ độn, thổ long thương thổ độn, thổ lưu đại hà âm dương đỏ gì tại gạ thổ độn, thổ lưu đại hà âm dương đỏ gì tại gạ một đám nhận thuật tế phát, có thổ long phun ra bùn đạn, còn có nổi lên bốn phía nham thạch lục soát. Muốn đem Uchiha Izuna chen thành thịt vụn, còn có căn căn địa thứ từ dưới đất đâm mà ra, như là căn căn lợi mâu, muốn xuyên thủng Uchiha Izuna lồng ngực. Trừ cái đó ra Uchiha Izuna dưới thân một mảnh thổ địa đã biến thành đầm lầy, cái này là muốn ngăn chặn hắn hành động, để những công kích này có hiệu quả. Đối mặt cái này một đám nhân thuật, Uchiha Izuna cũng là nghiêm túc lên, dĩ nhiên không phải bởi vì những này nhận thuật có thể uy hiếp được hắn. Mà là bởi vì hắn cũng không phải là một thân một mình, bên cạnh còn có Vũ Vũ Mạ Kỳ Mi Tô cùng Vũ Vũ Mạ Kỳ Cáo Di, hắn đến phòng hộ tốt hai người. Quay đầu, đối mặt cái này phô thiên cái địa thổ độn, Sở Sạ Nụ một bàn tay liền quạt tới. Tạch tạch tạch thổ đá vụn nước, cái này một đám nhân thuật, trực tiếp bị Sở Sạ Nụ cái này đơn giản giản dị một bàn tay cho hết phiến không có cái kia cả đám đi theo Nô Kỳ người sướng sốt. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, bọn hắn không thể không ngừng bọn hắn viên kia sao động tâm. Cái này liền là giới nỉ dạ ác ma a, cái này không khỏi cu nở dê mạnh quá phận một chút a. Bên cạnh sủ chỉ cả đánh giật mình, trước mặt thực lực tuyệt đối mới khiến cho hắn từ Nô Kỳ cái kia nhiệt huyết phát biểu bên trong tỉnh táo lại. tiếp theo mà đến, là đầy mặt cười khổ. Mù xuất thủ liền đã để hắn bể đầu sức chán, Nộ Kỳ đây là lần thứ hai xuất thủ, hơn nữa còn mang theo như thế một đám nhị giả đội ngũ. Xong, lần này nham ẩn thôn đến phải đại xuất huyết mới có thể đưa đi ủ chỉ hạ ý du nạ cái này giới nhị giả ác ma. Lúc này ủ chỉ hạ ý du nạ chính chậm rãi chuẩn bị mang theo ủ dù mạ kỷ mi tô cùng ủ dù mạ kỷ cáo gì ly khai tại chỗ, ly khai cái này thổ lưu đại hà âm dương đỏ gì tại gả nhận thuật phạm vi. Đột nhiên, chân độn, nguyên giới bác ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì no rụt xoanh đột nhiên xuất hiện trúng kích, khiến cho ủ chỉ hạ ý dù nạ thân hình một trận lắc lư. Lại một lần, bùi bằm lượt lên, chìm đóng cái này đường đi. Mù ai bảo ngươi xuất thủ, cút ra đây cho ta xa xa. Đệ nhất sủ chỉ cả trợn quát một tiếng, trên mặt vẫn là thịnh nộ mù so. Cái này rốt cuộc muốn cho hắn thêm nhiều thiếu phiền phức cái này đã là mù phát động 4. Nam công kích lần thứ 2 hắn lần thứ nhất xuất thủ, Uchiha Izuna đã dẫn đến sử dụng sở sản đủ, mà cái này lần nữa sủ chỉ cả không dám tưởng tượng Uchiha Izuna kế tiếp còn sẽ có như thế nào động tác. Trận trận bùi bằm bên trong, một cái băng vải nam đi ra, chính là mù. Dù chỉ cả đại nhân, hắn công kích ta chẳng lẽ ta còn không thể phản kích sao? Ỷ sỉ quả trong mắt phảng phất có hỏa diễm đang nhảy nhót, hắn thật là sắp tức nổ tung, bất quá trước mắt trọng yếu cũng không phải là trước trừng phạt hắn. Ta một hồi lại thu thập ngươi, hung tợn nói một câu như vậy về sau, hắn liền đối tư tán bùi bằng bên trong hô to, Uchiha Izuna, tỉnh táo, ngươi tỉnh táo một điểm, có chuyện chúng ta hảo hảo nói, ngươi muốn cái gì bồi thường? Ta tận lực đều bồi thường cho ngươi nhưng mà...